Nạp Thiếp Kỳ Y, chương 181, tiêu hủy kho lương. Góc truyện audio.com, Tống Vân Nhị hậm hực bảo, thật là người giàu bất nhân, là quan bất nhân, Dương Thu Chỉ nói, triều đình đã sớm đưa lương thực phát triển tai nạn đến từ sớm rồi. Sao lại dê già không chịu phát, mắt thấy toàn thành dân đói chết đầu giống như cha mẹ và đệ đệ của Hoái Nhi vậy. Vì sao lại để gian thương ém nhẹm lương thực tăng giá làm cao? Rút thịt bá tánh, trong này nhất định là có gì mờ ám đây. Dương Thu Chỉ cho Hạ Bình phò tá Bạch Phu Nhân, Bạch Tố Mai và tiểu nha hoàn Hoái Nhi cùng hai quan sai của Ứng Thiên Phủ trở về dịch trạm trước. Còn mình thì mang theo những người khác đến thẳng chi phủ nha môn hỏi cho ra lẽ. Trên đường đi, Kim Sư ra nhẹ giọng nhắc. Đại nhân, mượn cớ Trần Tại để bòn rút tài sản quốc gia xưa nay đều có. Nhưng người này dám coi thiên hạ chẳng vào đâu. Hiển nhiên là có chỗ dựa vững chắc. Chúng ta cần phải cẩn thận lắm mới được. Dương Thu Chỉ gật đầu. Kim Tiên Sinh nói chí phải. Ta nhớ rồi, phía trước nha môn của chi phủ Vũ Xương có một quản trường cực lớn, chuyên dành cho cử hành khánh điển lớn. Bên cạnh nha môn có một dãy mấy chục cái đài cao bằng đầu người chuyên môn dùng để trói tội phạm bày ra đường cho công chúng trông mà răn đe. Trên đài cao có một cây cọc, Dương Thu Chỉ hỏi Kim Sư gia mới biết đấy là thứ dùng để treo đầu người. Nhưng cũng có lúc đầu người được treo ở cửa thành, quảng trường trước nha môn rất rộng, ngày thường trống không, lão bá tánh thường đều tránh xa, nhưng hiện giờ ngồi tụm năm tụm ba đầy cả người chạy nạn. Không ít bộ khoái, dân tráng và quan binh đứng ở cửa nha môn cẩn thận phòng bị. Dương Thu Chỉ cùng mọi người đến trước nha môn, trình bái thiếp, ngoài ra còn tặng thêm mấy người gác một lượng bạc, nói là có chuyện cầu kiến. Chờ một chút, Dương Thu Chỉ và mọi người được rước đi cửa hong vào phòng khách ngồi đợi. Dương Thu Chỉ mang theo Kim Sư gia và Nam Cung Hùng đến khách sảnh. Chờ một lúc lâu nữa. Đến khi trà nguội hẳn rồi thì chi phủ đại nhân của Vũ Xương phủ là Đàm đại nhân mới lộ diện. Đàm chi phủ ngồi phịch xuống ghế giữa, chẳng thèm nhướn mắt lên đã hỏi, Quy huyện tìm bổn phủ có chuyện gì không? Cứ nói đi, bổn phủ bận lắm, Đàm đại nhân, tôi đến huyện Thanh Khê trấn Viễn Châu thuộc Hồ Quảng nhậm chức. Trên đường đi ngang Vũ Xương thấy dân đói đầy thành, hỏi ra mới biết chỗ chúng ta bị giặc châu chấu. Chẳng biết triều đình có gửi lương phát triển hay chưa? Đàm chi phủ nghe lời này, mi mắt khẽ nhướn, không vui nói, Dương đại nhân, ngươi là chi huyện huyện Thanh Khê, muốn đến quản chuyện ở Vũ Xương phủ của ta vẫn còn chưa đủ lực đâu. Không không, đại nhân ngài hiểu lầm rồi, hạ quan thuần túy chỉ vì hiếu kỳ, thuận miệng hỏi qua vậy thôi. Đàm chi phủ khịt mũi, đây là chức trách của bổn phủ. Bổn phủ tự nhiên sẽ xử lý tốt chuyển cứu giúp tai ách này. Không cần quý huyện phải nhọc công đâu. Dương Thu Chỉ nói, tôi nghe nói lương do triều đình phát triển đã đến từ sớm rồi. Vì sao, chuyện phát lương trợ nạn ấy bổn phủ tự có chừng mực. Không cần quý huyện nhắc nhở, Đàm chi phủ đanh mặt không vui. Nhưng dân đói đầy thành, đói chết, lạnh chết, đâu đâu cũng có, Đàm chi phủ vỗ bàn. Dương đại nhân, ngài nói có chuyện, chẳng hay có phải là đến hỏi tội bổn phủ hay không? Hừ, không dám, hạ quan chỉ là, Đàm chỉ phủ ngay cả lễ tiết cơ bản dâng trà tống khách cũng không thèm làm. Đứng vụt dậy phất tay áo chuyển thân vào hậu đường, trưởng tùy bên cạnh đó lớn tiếng hô, tiễn khách, Dương Thu Chỉ đưa mắt nhìn sau lưng Đàm chi phủ, cười lạnh trong lòng. Xem ra vì nạn dân đầy thành này, đành phải động dụng một chút đặc quyền cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ của hắn rồi. Lúc này Thái Dương đã ngã về Tây, chẳng mấy chốc quảng trường trước nha môn đầy dân đói. Họ không ngừng kéo đến, đứng chùm lại với nhau run lập cập trong gió bấc lạnh căm. Tống Vân Nhì ký quái hỏi, những người này sao vậy? Nơi này thông thoáng, chẳng có gì chắn gió chắn mưa. Chạy đến đây xem náo nhiệt à, không phải đến xem náo nhiệt. Bọn họ đến chờ phát lương thực đó. Dương Thu Chỉ thở dài. Tiếp theo đó đưa mắt nhìn trời rồi nhìn ra xa xa.